36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 206, Kỳ Minh Viễn chỉ đỡ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi ngồi bên cạnh bình tĩnh mà nhìn, sao anh lại đối tốt với Lăng Tử Yên như vậy? Hai tay cầm dao nĩa của Vivi không nhịn được mà siết chặt lại, mãi đến khi Kỳ Minh Viễn buông dao nĩa xuống, cô ta mới hoàn hồn lại, lập tức thu đi cảm xúc chân thực đang lộ ra trên mặt, cố gắng làm cho nụ cười trên khuôn mặt mình trở nên tự nhiên. Tử Yên, em thật đúng là giống như trẻ con vậy, đã lớn thế rồi, còn để cho chồng đút. Dứt lời lại ý tứ sâu xa mà nhìn về phía Kỳ Minh Viễn. Lăng Tử Yên nhíu mày, cái câu, còn để cho chồng đút, kia của cô ấy là có ý gì? Anh là chồng của Lăng Tử Yên, chứ cũng không phải là chồng cô ấy, sao cô ấy lại trực tiếp gọi như vậy, người không biết còn cho rằng hai người họ là vợ chồng đấy. Em, Lăng Tử Yên ngồi bên không biết nói thế nào mới được, cô không ngờ là đột nhiên Vivi lại nói như vậy, ngay nhất thời liền không biết phải trả lời như thế nào. Kỳ Minh Viễn lại mở lời, anh vừa dùng khăn tay lau miệng cho Lăng Tử Yên vừa nói với Vivi. Chồng chính là để chiều vợ, Tử Yên không có hứng ăn, tôi đốt cô ấy cũng là chuyện nên làm. Mặc dù lời này là nói với Vivi, nhưng ánh mắt lại không thèm nhìn Vivi một cái. Anh còn lên tiếng giúp Lăng Tử Yên, còn bảo vệ cô như vậy, là nghe ra được ý của cô ta sao? Vậy thì sao chứ, cô ta là Phương Ái Vi, là người mà anh cảm thấy có lỗi nhất, anh cho rằng sẽ thoát được sự lên án năm đó hay sao? Sẽ không đâu, Kỳ Minh Viễn, anh sẽ hối hận vì hôm nay đã đối xử với tôi nhẫn tâm như vậy. Vivi cố nén đi sự ghen tị trong lòng, điềm tĩnh mà nở nụ cười, mang theo chút tán thành và khâm phục mà nói với Kỳ Minh Viễn. Kỳ Minh Viễn, anh là một người đàn ông tốt, đương nhiên là in nhiều rồi, dự phòng viết sai tên, có thể viết lại. Kỳ Minh Viễn cười cầm lấy thiệp mời trong tay cô, ngày mai chúng ta sẽ tự tay viết những tấm thiệp mời này. Ừ, được thôi, Lăng Tử Yên gật đầu, dựa vào ý tưởng của bậc cha chú thì phải tự viết thiệp mời, như vậy mới có thành ý, người chủ phải thể hiện ra sự thành tâm, khách cũng sẽ thành tâm mà chúc phúc, vì thế Đường Uyển Dư muốn hai người họ tự viết tên lên thiệp mời. Danh sách khách mời đã chuẩn bị xong cho họ rồi. Chuyện mà thế, mọi người về rồi, Vivi vừa tan làm về nhà, liền nhìn thấy hai người đang ngồi trên sofa làm cái gì đó, tò mò mà đến xem, nhìn thấy thiệp mời trong tay hai người, trong lòng liền lạnh đi. Thiệp mời này in đẹp quá. Đúng vậy chị xem này. Lăng Tử Yên vội vàng đến gần, đã sớm quên mất những chuyện mà Vivi làm lúc trước, chỉ vui vẻ mà đưa thiệp mời chi Vivi. Em cảm thấy rất đẹp, chị thấy sao? Ừm, rất đẹp. Vivi lập tức xem một chút rồi liền trả lại thiệp mời cho Lăng Tử Yên, quay đầu nói với quản gia. Chú Đàm, có thể ăn cơm chưa? Tôi đói lắm rồi, bày ra dáng vẻ nghiêm trang của bà chủ. Đã làm xong cơm tối rồi, cậu ba, mợ chủ, có phải là ăn cơm được rồi không? Chú Đàm quay đầu lại hỏi Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên. Được vậy dọn cơm đi. Kỳ Minh Viễn đứng dậy, đang định đi rửa tay với Lăng Tử Yên, điện thoại mà anh đặt trên bàn trà lại reo lên, đành phải cầm lấy, rồi nói với Lăng Tử Yên. Em đi rửa tay trước đi, anh nghe điện thoại, cách chương.